chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Đang đại thành thương thiên lục khí lãng vẫn chưa ngừng, thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm mà đi. Bên trong sóng lửa một thân ảnh lướt qua, thân ảnh tự nhiên chính là Đang đại thành. Đang đại thành giờ phút này thân thể hoàn toàn biến thành kim mang chi sắc, làn da đều giống như đang thiêu đốt, thuận theo làn da mà xuống còn có một số bất quy tắc đường vân lóe ra, giống như trong suốt. Loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy Đan đại thành dưới da chảy xuôi huyết dịch. Đây là Đan đại thành lục khí tạo hóa viêm thứ ba tạo hóa chi thân. Đan đại thành khí tức lại còn tại kéo lên, tự hồi chính hướng phía Bát Tinh Trung Kỳ mà đi. Tiêu Viêm không biết Đan đại thành có thể hay không đột phá đến Bát Tinh Trung Kỳ, nhưng dưới mắt công kích của mình đều bị Đan đại thành hóa giải, cái này khiến Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên thời khắc này Tiêu Viêm ngay cả con mắt cũng không nhìn qua Đan đại thành một chút. Ý tứ nói, Tiêu Viêm chiến đến hiện tại trình độ như vậy, vẫn là Tiêu Viêm không có nghiêm túc trạng thái. Trạm lão, hiện tại lâm thời học cái đấu kỹ có thể hay không? Tiêu Viêm trong lòng la lên, dưới mắt chính mình thiên xích vô ảnh, tự hồ tác dụng đã không phải là rất lớn. Muốn chiến thắng Đan đại thành, dưới mắt trừ phi xuất ra thật thánh giai đấu kỹ. Đan đại thành bây giờ mặc dù là bát tinh sơ kỳ, nhưng dựa vào thiên hỏa đặc biệt năng lực, thực lực đạt được chất tăng lên. Thân phụ cường hạng thánh giai đấu kỹ lại tầng tầng lớp lớp, để Tiêu Viêm cũng có chút khó giải quyết. Có thể ngược lại là có thể, chỉ sợ lâm thời học, thi triển đi ra uy lực, sợ là không lý tưởng. Trạm lão thanh âm lập tức vang lên, Tiêu Viêm giờ phút này không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không e ngại Đan đại thành, mà là kiên kỵ về sau chiến đấu. Đan đại thành nơi này chính mình coi như có thể ung dung ứng phó. Thậm chí trước tiên có thể cầm Đan đại thành đi thử tay nghề, có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong đi thi triển, mới là Tiêu Viêm mục đích thực sự. Tới đi, cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ sợ đã không đủ ta dùng, về sau muốn mốc thánh giai đấu kỹ mới được. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, thực lực đột nhiên tăng lên, để Tiêu Viêm có chút trở tay không kịp. Dị vạn thất tinh thi triển đấu kỹ phóng tới bát tinh đến, có một loại giật cấu vá vai cảm giác. Đan đại thành lấy một cái bát tinh sơ kỳ chi lực, liền dựa vào lấy thánh giai đấu kỹ ngạnh sinh sinh chống đỡ Tiêu Viêm bát tinh trung kỳ công kích. Có thể thấy được đấu kỹ tầm quan trọng, thực lực tăng lên, đấu kỹ theo không kịp, chiến đấu bên trong cũng phải ăn không ít thua thiệt. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào, chiến sự quá gấp, căn bản không kịp đi suy nghĩ những vấn đề này. Trong chiến đấu học tập đấu kỹ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tiểu tử này có thể nghĩ ra được. Trạm lão không tức giận nói, tự thần hư linh tháp công pháp tầng bên trong, một quyển màu đỏ quyển trục bay ra. Khổng lồ tin tức nhanh chóng chui vào Tiêu Viêm trong óc, có được cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Viêm đối diện với mấy cái này khổng lồ tin tức cũng là nao nao, con mắt nhìn về phía sông tới Đan đại thành, cần thời gian mới có thể tiêu hóa, sợ dĩ còn phải cùng Đan đại thành đi quần nhau một chút. Huyết đồ cái này bên cạnh linh hồn cuối say cũng khốn không mất bao nhiêu thời gian, sợ dĩ Tiêu Viêm nơi này muốn tận khối đánh bại Đan đại thành. Nếu như còn tại sử dụng thiên xích vô ảnh cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ, cùng có được cái này, chẳng biết có bao nhiêu thánh giai đấu kỹ Đan đại thành so sánh. Tiêu Viêm trên đấu kỹ bị Đan đại thành hất ra một mạng lớn, dù sao Đan đại thành chính là Đan điện điện chủ. Bàn bạc hùng hậu kinh tế có thể để Đan đại thành có được hắn nghĩ có bất luận cái gì đấu kỹ, thánh giai tại hy hữu. Đan điện cũng có thể dựa vào càng hiếm hoi hơn đan dược, hoặc phong phú tài phú đến thu hoạch được. Vì vậy, Đan đại thành có nhiều như vậy thánh giai đấu kỹ cũng 10 phần bình thường. Tiêu Viêm cũng không có ngoài ý muốn, cái này cũng đã sớm tại hắn chuyện trong dữ liệu. Xem ra Đan đại thành đối với mình thiên hỏa đã có rất cao lĩnh ngộ, ba lần tăng lên, để Đan đại thành khí tức không ngừng tăng lên. Dựa theo tốc độ như vậy, lục khí tạo hóa viêm, tên như ý nghĩa, có 6 lần tạo hóa, 6 lần về sau, Đan đại thành chưa hẳn không thể cùng Bát Tinh Trung Kỳ một trận chiến. Muốn trong khoảng thời gian ngắn trọng thương Đan đại thành, đây là cái không nhỏ nan đề. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, nhìn cả người bốc hỏa Đan đại thành, tự hỏi như thế nào tác chiến. Tiêu Viêm cũng không muốn dùng hết toàn lực cùng Đan đại thành chiến đấu, sở dĩ biểu hiện thường thường, bởi vì Tiêu Viêm không muốn tại Đan đại thành nơi này tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu. Thế cục bây giờ, ai trước đổ xuống, ai liền sẽ thua, sở dĩ Tiêu Viêm muốn dùng nhất dùng ít sức phương thức xử lý Đan đại thành, lựa chọn học tập một cái mới đấu kỹ, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tự thần hư linh tháp bên trong công pháp, há là bình thường, so với bình thường thánh giai, tự nhiên là có qua mà không kịp. Tiêu Viêm, chịu chết đi. Đan đại thành tốc độ tăng vọt, thân hình như bắn ra như đạn pháo, tốc độ cực nhanh, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích lấy tốc độ cực cao chém vào, mỗi một trảm đều xen lẫn sóng lửa, khí thế hạo đẳng. Tiêu Viêm cái này bên cạnh cũng là nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích, đối mặt Đan Đại Thành dày đặc công kích, Tiêu Viêm thì là phòng thủ. Đan Đại Thành tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng không kém, nhưng tốc độ của Tiêu Viêm xem ra cũng không hạ cùng Đan Đại Thành, hai người tại không trung xen lẫn. Keng keng keng, rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng không gian chung quanh. Đan Đại Thành vung vẩy trong tay lục khí huyền lãng xích, tốc độ càng lúc càng nhanh, bộ dáng dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra trận trận gầm thét. Hai người tốc độ quá nhanh, một bên người đều nhìn ngơ ngác, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo trưởng cầu vòng tại không trung không ngừng lấp lóe biến mất, mắt thường có thể nhìn thấy thời gian cơ hồ chỉ có một cái chớp mắt, loáng thoáng nhìn thấy hai người ngươi công ta trốn giống mèo vần chuột giống như chiến đấu. A a a, Đan Đại Thành tại thứ ba tạo hóa mở ra về sau, tạo hóa chi thân để Đan Đại Thành tốc độ bạo tăng, có thể Đan Đại Thành từ đầu đến cuối đối với Tiêu Viêm không thể làm gì. Trên trán sớm đã hiện đầy dày đặc mồ hôi rịn, ánh mắt mang theo giết chóc chi ý. Trong chớp mắt hai người một công một thủ liền đạt tới hơn trăm hiệp. Đan Đại Thành vung vẩy lục khí huyền lãng xích chặt xuống, Tiêu Viêm đưa tay giơ lên thiên hỏa tuyên cổ xích ngăn lại. Tiêu Viêm không ngừng né tránh, hoàn toàn không ra chiêu, phòng thủ một mặt lại không có bại lộ chút nào sơ hở. Cái này khiến Đan Đại Thành càng ngày càng sốt ruột, có thể một lòng gấp, ngược lại càng thêm dễ dàng bại lộ chính mình sơ hở nhược điểm. Chính là hiện tại. Tiêu Viêm trước mắt bỗng nhiên sáng lên, Đan Đại Thành trong lúc bối rối, đang theo đuổi tốc độ cực cao công kích Tiêu Viêm thời điểm, xoay người một cái, đem yếu nhất phía sau lưng bại lộ cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, một tay nắm thước, một cái tay khác bóp thành quả đấm. Tiêu Viêm thiên hỏa hiện hiện, hướng phía Đan Đại Thành phần lưng bỗng nhiên đập tới. Đan Đại Thành nói thầm một tiếng không tốt. Tứ khí tạo hóa, diễm huyết chi thân. Đúng lúc này, Đan Đại Thành cảm thấy Tiêu Viêm uy hiếp, gầm thét, chỉ thấy Đan Đại Thành thân hình lắc một cái. Tiêu Viêm nắm đấm vung xuống, một quyền đánh tới, trực tiếp đem Đan Đại Thành thân ảnh đánh tan. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm một quyền này đánh hụt, đánh vào Đan Đại Thành tàn ảnh thượng. Hạ một giây, Đan Đại Thành xuất hiện tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, sau lưng một cái biển lửa, giống như hỏa thần. Đan Đại Thành công kích chủ yếu là lấy sóng lửa làm chủ, tứ khí tạo hóa về sau, Đan Đại Thành khí tức lại lần nữa lên cao, trên mặt ngũ quan cũng lộ ra càng thêm dữ tợn. Trước đó chỉ là thân thể xuất hiện đường vân cùng càng thêm tráng kiện, giờ phút này, Đan Đại Thành đôi mắt cũng hóa thành lửa kim chi sắc, lông mày cũng giống như hai đám lửa đang thiêu đốt, tóc cũng theo hỏa diễm phiêu động, nhưng kỳ quái là không có bị thiêu đốt mãi may, Đan Đại Thành trong lúc nhất thời khí thế bàn bạc. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn theo kịp sao? Đan Đại Thành mở miệng nói, vừa mới nói xong, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, lóe lên liền xuất hiện tại Tiêu Viêm sau đầu. Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, lập tức đưa tay phòng thủ. Tốc độ thật nhanh, một bên Phong Bạo đều ngây ngẩn cả người, bao quát Tự Ảnh, hai người đều là lấy tốc độ tu tập, nhìn xem Đan Đại Thành tốc độ, cũng không khỏi kinh dị nói. Tiêu Viêm lập tức quay đầu, Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích bỗng nhiên đánh xuống. Oanh, lực lượng khổng lồ, giống như bom đồng dạng nổ tung lên, dư âm năng lượng nhất lên cuồng phong hướng bốn phía từng vòng càn quét mà ra. Lại còn có thể đuổi theo, Đan Đại Thành quát, nói chuyện, trong tay lục khí huyền lãng xích càng nhanh hơn, chém vào tốc độ, là vừa vặn gấp 5 lần thậm chí cao hơn, sóng lửa ngập trời. Tiêu Viêm vẫn như cũ không nóng không lạnh, lạnh nhạt phòng thủ, nương theo cái này Đan Đại Thành tốc độ gia tăng, Tiêu Viêm phòng ngự tốc độ cũng tại không ngừng lên cao. Tiêu Thiếu dĩ nhiên cũng có tốc độ như thế, không chút nào thua Đan Đại Thành, Phong Bạo tán thán nói, nhìn xem Tiêu Viêm. Rất ít nhìn xem Tiêu Viêm thể hiện ra như thế tốc độ nhanh. Tiêu Viêm bình thường rất ít dạng này cao tốc chiến đấu. Phong Bạo còn tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ không chịu đựng nổi. Xem ra là hắn quá lo lắng. Nguyên lai Tiêu Viêm tốc độ cũng không chậm. Chỉ là bình thường căn bản không dùng được tốc độ. Tiêu Viêm phía sau xương cánh hiển hiện. Theo xương cánh xuất hiện, Tiêu Viêm thân hình cũng hoàn toàn đi theo Đan Đại Thành. Bốn phía hai người thân ảnh không ngừng xuất hiện, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong lúc nhất thời lại đều không cách nào phân biệt ai là thật ai là giả. Đáng chết, Tiêu Viêm làm sao sẽ có tốc độ như thế, căn cứ tình báo đã nói hắn cũng không am hiểu tốc độ giống như chiến đấu, đi mẹ nhà hắn tình báo, tất cả đều là giả. Đan Đại Thành trên trán, trên cánh tay, nổi gân xanh, tự hồ hắn đã đạt đến hắn cao nhất tốc độ cực hạn, có thể tình huống hiện tại, vẫn như cũ, đối với Tiêu Viêm là không thể làm gì. Thậm chí ngay cả mãi may đều vì làm bị thương Tiêu Viêm. ngũ khí tạo hóa, hỏa hải nhiên thiên. Đan đại thành càng thêm không cam tâm, chính mình cơ hồ là thi triển ra chính mình trạng thái mạnh nhất cùng lực lượng, có thể hiện tại Tiêu Viêm một mực phòng thủ, cũng không từng xuất thủ. Cảm giác như vậy, để Đan đại thành trong lòng càng thêm bất an, nếu như mình tiến công từ đầu đến cuối không có lấy được hiệu quả, sáu khí tạo hóa tiêu hao rất nhiều. Nếu như đều không thể chiến thắng Tiêu Viêm, như vậy thời gian vừa tới, hắn thất bại. Đan đại thành không có bất kỳ cái gì nghi trễ, mở ra ngũ khí tạo hóa, nhất khí tạo hóa, đối với gánh nặng của thân thể là bình thường gấp 5 lần, nhị khí thì là gấp 20 lần, ba khí thì là 50 lần, tứ khí thì là gấp 100 lần, ngũ khí thì là 200 lần, sáu khí thì là gấp 500 lần. Đây là ta lần thứ nhất mở ngũ khí tạo hóa, ta đang đại thành coi như thiêu đốt sinh mạng, bồi lên thân thể của mình, ta cũng phải đưa người Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Đan đại thành hai mắt xích hồng, có thể thấy được hắn muốn giết Tiêu Viêm tâm mạnh đến mức nào. Hận ý để Đan đại thành cơ hồ đã mất đi lý trí hai chữ, trong đầu không ngừng lấp lóe chính là giết chết Tiêu Viêm, giết chết Tiêu Viêm, giết chết Tiêu Viêm, lấy máu làm thiên hỏa nhiên liệu, hóa thành đầy trời biển lửa, đốt sạch vạn vật. Tiêu Viêm, nhìn xem ngươi thiên hỏa lợi hại, vẫn là ta xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa viên càng mạnh, chịu chết đi. Đan đại thành diện mục dữ tợn, răng cắn lạc lạc rung động. Đan đại thành giờ phút này toàn thân bốc lên hỏa diễm, hai con ngươi cũng bị ngọn lửa bao trùm, liền ngay cả lông mày đều biến thành thiêu đốt hỏa diễm. Đan đại thành mở ra ngũ khí tạo hóa về sau, khí tức đã thăng lên đến chuẩn bát tinh trung kỳ, vô hạn tiếp cận bát tinh trung kỳ, nhưng cùng bát tinh trung kỳ lại có một chút khác biệt, thích lưới liền lên. Đương nhiên, Đan đại thành thu hoạch được lực lượng tăng lên, nỗ lực thì là sinh mệnh lực của hắn, lấy nhục thân thiêu đốt làm đại giá, lục khí tạo hóa viêm, cái gọi là lục khí tạo hóa chẳng qua là dùng thiên hỏa cường đại năng lượng đi cưỡng ép tăng lên chính mình sao thực tập, để thể nội huyết dịch sôi trào gia tốc, đấu khí cấp tốc vận chuyển. Cứ như vậy, lấy được lực lượng xác thực 10 phần khách quan, có thể sự nghiêm trọng của hậu quả cũng vô pháp đánh giá. Có thể hiện tại Đan đại thành, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, chiến cuộc lần lượt không ổn định, để Đan đại thành càng thêm lo lắng. Nếu như cứ theo đà này, rất có thể lưỡng bại câu thương, mà hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Viêm. Nhưng là muốn thắng quá mức khó khăn, giờ phút này trên chiến trường lực lượng, Tiêu Viêm phương này yêu tộc, nhân tộc cùng ma tộc, chỗ phái ra lực lượng vẹn vẹn chỉ là toàn tộc một góc của băng sơn, mà đang điện cái này bên cạnh, thì là toàn cục xuất động, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, hai phe đều có cựu tinh tỏa trấn, hiện tại tình hình chiến đấu còn không có nguy cơ. Nhưng một khi xuất hiện nguy cơ, yêu tộc nhân tộc cựu tinh lão tổ xuất chiến, như vậy, đang điện đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Sở dĩ, Đan đại thành đợi không được huyết đồ, đúng lúc chính mình vừa mới làm Tiêu Viêm bị thương nặng đoàn đội, để Tiêu Viêm đoàn đội trong lúc nhất thời cũng vô pháp tham gia nhập chiến đấu. Cứ như vậy chính là Tiêu Viêm cùng Đan đại thành đơn độc chiến đấu, như thế, Đan đại thành không tiếc bất cứ giá nào, liều lên tính mạng hắn cũng phải đánh cược một lần, giết chết Tiêu Viêm, coi như trận chiến tranh này cuối cùng thua, cho dù chết, Đan đại thành cũng phải đem Tiêu Viêm cùng một chỗ lôi xuống nước. Ngũ khí tạo hóa triển khai, lấy Đan đại thành làm trung tâm, một mảnh vô tận biển lửa hướng bốn phía hột tán ra, cực nóng nhiệt độ, để ở một bên chiến đấu song phương các chiến sĩ, đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần mãi may, khiếu chiến mấy người cũng là vội vàng lui lại, mới bị thương nặng bọn hắn, có thể chịu không được năng lượng như vậy, sở dĩ chỉ có thể lui lại, giờ khắc này ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy trong biển lửa có hai thân ảnh giao thoa, theo thứ tự là Tiêu Viêm cùng Đan đại thành. Ngập trời biển lửa bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên cấp tốc lên cao, không khí bị ngọn lửa đốt tư tư rung động, phản phất trong không khí trình độ toàn bộ bị chưng phát xong. Bầu trời tầng mây càng ngày càng dày nặng, tầng mây nhan sắc mảng lớn bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, phản phất ngay cả trời cũng bị nhen lửa, đang kịch liệt nhiệt độ cao dưới. Không khí đều đang vặn vẹo, từng mảnh sóng nhiệt, giống bốn phía khuếch tán mà đi. Thật cường đại năng lượng, đây là thiên hỏa đi, dĩ nhiên cường hẳn đến tình trạng như vậy. Nếu là chúng ta tại biển lửa này bên trong, chỉ sợ sớm đã bị đốt cháy thành tro bụi, khí thế kia, tất nhiên là ta đang điện điện chủ. Ha ha, ta biết, đây là chúng ta điện chủ lục khí tạo hóa viên, tuyệt đối không sai, cái kia Tiêu phủ chủ tất nhiên sẽ bị đốt thành tro bụi. Không ai có thể tại chúng ta phủ chủ lục khí tạo hóa viên biển lửa bên trong sống sót. Lần này, Tiêu phủ tất nhiên muốn, một cái thân mặc đang điện y phục người, còn tại kiêu ngạo ngôn ngữ. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một vệt hàn quang Đan điện người này trong cổ xuất hiện một vệt tơ máu, sau một khắc, trực tiếp đầu người tách rời, truyền của tôi đúc nét. Như thế rác rưởi, coi như điện chủ lại có thể mạnh đến cầm đi, chúng ta phụ chủ, ngắn ngủi mấy tháng, từ thất tinh đỉnh phong đến bát tinh trung kỳ, nhìn chung lịch sử. Đó cũng là xưa nay chưa từng có, đoán chừng sau cũng không người đến đi, há lại các ngươi đan điện như vậy tiểu nhân vật có thể so sánh. Người này diện mục tuấn lãng, chính là một mực đan tiêu phủ bên trong xử lý nội vụ Nhạc Thiếu Long, tay cầm trường kiếm, chiến đấu như vậy, có lẽ không cần hắn, có thể Nhạc Thiếu Long làm tiêu phủ một thành viên, tiêu phủ gặp nạn, thề sống chết cũng phải dùng tính mạng đi thủ hộ. Đan điện trên không, mấy vạn chiến đấu như cũ tại tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ liên tục, máu tươi vẫn như cũ văng khắp nơi, thi thể càng ngày càng nhiều, đan điện cũng tốt, tiêu phủ cũng được. Hai bên thế lực đều xuất hiện khác biệt trình độ thương vong, tử thương nhân số lấy thẳng tắp lên cao, đan điện cái này một bên, đan điện lão tổ khống chế đại lượng sát ma khôi, tiêu phủ bên này lực lượng, mặc dù thêm nhân tộc, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc, nhưng sát ma khôi số lượng quá mức khổng lồ, song phương một mực đang giằng co, có thể thắng lợi thiên bình lại tự hồ như tại hướng về đan điện cái này bên cạnh nghiêng. Đan điện có ảnh tử minh gia nhập, mà lại phái ra sát thủ từng cái đều là tinh nhuệ, mắt đỏ. Bốn phía ngược sát, đáng sợ nhất là ảnh tử minh những sát thủ này, mỗi giết chết một người đều sẽ đem tinh huyết toàn bộ rút khô, chỉ còn lại một bộ da bọc xương thay khô. Thuần thục kỹ xảo giết người, để những này ảnh tử minh sát thủ trong chiến đấu cơ hồ đánh đầu thắng đó, bọn hắn hiểu được quan sát, hiểu được tìm kiếm thời cơ, căn bản không cần quá nhiều khoa chân múa tay, mới ra kích liền trực kích yếu hại, để quá nhiều tiêu phủ bên này các chiến sĩ khó lòng phòng bị, tự thương số lượng càng ngày càng nhiều. Chân bố phàm cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên cùng đan điện ân huyết cùng thanh ảnh chiến đấu cháy bỏng đều là bát tinh, thực lực có thể nói là bất phân cao thấp. Ân huyết cùng thanh ảnh hai người tiến công dục vọng cũng không cường thịnh, thậm chí đại đa số đều là tại phòng thủ, cái này khiến chân bố phàm cùng Thanh Vân Thiên hơi kinh ngạc. Vì vậy bốn người ở giữa chiến đấu, người tới ta đi, tự hồ cũng vẹn vẹn tại điểm đến là dừng. Ân huyết cùng thanh ảnh hai người tự hồ cũng không muốn nỗ lực quá nhiều, mặt ngoài nhìn như tại chiến đấu, kỳ thật không có chút nào chiến đấu tâm, càng nhiều hơn chính là đang bảo vệ chính mình. Ân huyết cùng thanh ảnh đều vẹn vẹn chỉ là đang điện khách khanh trưởng lão, không cần thiết vì đang điện đánh đổi mạng sống. Bọn hắn rất thông minh, có thể tu luyện tới mức này rất không dễ dàng, ai sẽ như vậy xuẩn đi liều mạng, sợ dĩ cũng không có trực tiếp đi tiến công, mà là 10% trầm ổn cùng đối phương đọ sức đồng dạng. Chiến đấu như vậy có thể nói là có thể công thối lui. Nếu như nói đan điện thật sự có thể lấy được thắng lợi, như vậy hai người bọn họ liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, cuối cùng trở thành chiến tranh thắng lợi công thần. Mà nếu là đan điện muốn bại, hai người bọn họ cũng sẽ không chút do dự rời khỏi chiến đấu. Đây chính là hiện thực, có thể tu luyện tới bát tinh, kinh lịch rất nhiều, đan điện cũng không phải là bọn hắn bản thân thế lực, cũng không phải mình gia tộc, sở dĩ muốn làm bát tinh bọn hắn bán mạng đi vì đan điện chiến đấu, cái này hiển nhiên là không thể nào. Hai người này một tiến một lui, không có chút nào chiến đấu chi ý, hai người là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì sao? Chân bố phàm tâm tư tinh mệnh, rất mau nhìn ra hai người mánh khóe, Thanh Vân Thiên tự nhiên cũng nhìn ra được, híp mắt, lắc đầu, trong lòng cũng đại khái đoán được hai tâm tư người. Hai người này ta có chút chiếu tượng, tựa hồ là hai cái bát tinh tán nhân, không có gia tộc, đoán chừng là nhận lấy đan điện một chút hối lộ. Có thể đan điện cho ra điều kiện, cũng không thể làm hai người, vì đan điện bán mạng, bọn hắn chiến đấu, hoàn toàn là tại làm bộ, hai người này chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, nhìn kỹ là được, chỉ muốn hay không để hai người tham gia cái khác chiến đấu, Tiêu Viêm bọn hắn bên kia hẳn là có thể giải quyết, Thanh Vân Thiên nói. Chân bố phàm nghe vậy, suy tư một chút, cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ân huyết cùng thanh ảnh hai người chiến đấu quá mức qua loa, suy nghĩ cẩn thận, đúng là như thế. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, ai sẽ vì một cái đối với mình vẹn vẹn chỉ là lợi ích quan hệ thế lực giao ra chính mình toàn bộ, đây cũng không phải là tự tư, hiện thực chính là như thế. Chân bố phàm Thanh Vân Thiên cùng đan điện ân huyết, thanh ảnh hai người chiến đấu cùng nơi khác cùng so sánh, ngược lại là có thể coi là trên chiến trường một dòng nước trong. Bốn cái bát tinh, chiến đấu, lại còn không có một chút thất tinh chiến đấu kịch liệt, điều này cũng làm cho chân bố phàm cùng Thanh Vân Thiên cười khổ. Lúc đầu coi là sẽ là một cuộc ác chiến, nhưng bây giờ cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, ân huyết cùng thanh ảnh hai người, không có chút nào muốn chiến đấu ý nghĩ, hai phe đều lẫn nhau cùng nhau kiềm chế, Giờ phút này, tại một phương khác, trừ Tiêu Viêm bọn hắn bên ngoài, Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn chiến sự cũng 10 phần kịch liệt. Chân Tâm Phúc một thân trắng khải, tuyết trắng tế kiếm. Hai người đã đấu thắng hơn 1000 hiệp, song phương đều không có làm cho đối phương tốt qua. Quỷ Ẩn tuy mạnh, nhưng Chân Tâm Phúc là bát tinh định phong. Chiến đấu bên trong Chân Tâm Phúc đã bị thiệt thòi không ít, có thể thực lực cường ngạnh ngạnh sinh sinh đem cho tách ra trở về, Quỷ Ẩn cũng không ăn ít dẹp. Nhân Hoàng lão nhi, ngươi đến cùng cáo không nói cho ta. Quỷ Ẩn thân hình khổng lồ, cùng Chân Tâm Phúc đứng đối mặt nhau, cả hai nhìn nhau, Quỷ Ẩn trong mắt tràn đầy tức giận cùng sát ý, dò hỏi Chân Tâm Phúc. Đây chính là cái lớn cơ mật, ta phí đi chẳng biết bao nhiêu tài nguyên, mới đổi lấy tin tức, cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi lại không nguyện ý, để ta trắng trắng giao ra tin tức, vậy ta cũng khẳng định không nguyện ý, huống chi, ta cũng không sợ ngươi. Chân Tâm Phúc nhún vai, nhìn xem Quỷ Ẩn, chỉ muốn không có đừng người tham chiến. Chân Tâm Phúc vẫn là có lòng tin cùng Quỷ Ẩn một trận chiến, không nói có thể toàn thắng, chỉ ít đánh cái ngang tay là không có vấn đề, bát tinh định phong, cũng không phải đáp lên. Huống chi Chân Tâm Phúc là Nhân Hoàng, người mang các loại cường đại thánh giai đấu kỹ, để Quỷ Ẩn cũng có chút chân tay luống cuống. Điều này nói rõ một vấn đề, nào? Hai người này một tiếng nào, đều làm ra tương đối quan trọng tác dụng, một số thời khắc thậm chí có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Nhân tộc bụng dạ cực sâu, quỷ kế đa đoan, ngươi làm, vì nhân tộc hoàng, cái kia tất nhiên là nhân tinh, ta tự biết không tính quá ngươi, nhưng muốn để ta tùy tiện thỏa hiệp cũng tuyệt không có khả năng, nói không chừng, trong tay của ngươi căn bản không có tin tức, ngươi chỉ là tại lừa gạt làm bộ, đã ngươi không muốn nói, vậy liền chiến đến cuối cùng, đánh tới ngươi nói là dừng, tay ta lưỡi đao qua bát tinh định phong, không phải số ít, cũng không kém ngươi cái này một cái. Quỷ Ẩn thanh âm quái dị lại lần nữa vang lên, tráng kiện nhục thể, phía sau huyết anh, làm người ta sợ hãi bộ dáng, để người chỉ nhìn liền buồn nôn, nhưng tại cái này buồn nôn bề ngoài dưới, Quỷ Ẩn có thực lực hoàn toàn chính xác quá cường đại, bình thường bát tinh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, liền ngay cả huyết đồ, tại ảnh tử minh bên trong địa vị, xa kém xa Quỷ Ẩn. Đã ngươi không tin, vậy coi như là khoảng ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ai sợ ai. Chân Tâm Phúc buông buông tay, ngược lại là có một bộ vô lại biểu lộ, phản phất lại nói, liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong cảm giác của ta, lập tức lần nữa chọc giận Quỷ Ẩn. Ngươi muốn chết. Quỷ Ẩn thân ảnh lấp lóe, không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chân Tông Phúc tay cầm trắng kiếm, cấp tốc lưu lại, chạm mặt tới chính là phô thiên cái địa công kích, quả đấm to lớn, lít nha lít nhít đắp lên Chân Tông Phúc trước mặt. Chân Tông Phúc quơ trong tay trắng kiếm, một bên ngăn cản, một bên lưu lại. A! À. Quỷ Ẩn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong càng nhanh, trên cánh tay con mắt lẩm bẩm chuyển không ngừng, theo Quỷ Ẩn oanh kích nắm đấm tốc độ tăng nhanh, trên cánh tay con mắt cũng chuyển càng nhanh, ba con mắt châu nhan sắc phân biệt là tím, lam, lục, con người các có khác biệt. Tại cùng Tiêu Viêm chiến đấu bên trong tự hồ cái này ba con mắt, Quỷ Ẩn cho tới bây giờ đều không dùng đến qua, bất quá đoán chừng là bởi vì đối phó lúc ấy thất tinh Tiêu Viêm một đám, căn bản không cần. Ba đời độc tổ chi nhãn, mở. Quỷ Ẩn một tiếng quát mắng, chỉ thấy cánh tay hắn bên trên một cái con mắt màu xanh lục bắt đầu đột nhiên chuyển động, hiện ra lục quang đồng tử, con ngươi thành hình thoi, tựa như xà nhãn. Đương theo lấy Quỷ Ẩn tiếng nói, Quỷ Ẩn trên cánh tay mắt lục quang mang càng hơn, theo tản mát ra từng tia lục khí, dọc theo Quỷ Ẩn huyết mạch mà đi, trên nắm tay mạch máu cùng gân xanh toàn bộ biến thành lục sắc, nắm đấm nổi lên lục quang, cũng tản ra một loại mùi nguy hiểm. Có độc. Chân Tâm Phúc lại lần nữa một kiếm xuống dưới, thân kiếm chạm đến Quỷ Ẩn nắm đấm màu xanh lục, thân kiếm lập tức phát ra suy suy thanh âm, tuyết trắng thân kiếm. Dĩ nhiên xuất hiện một khối điểm lấm tấm, có thể thấy được Quỷ Ẩn chất độc này cường thịnh đến đâu, dĩ nhiên đối với bát tinh định phong vũ khí đều có ăn mòn tác dụng. Chân Tâm Phúc nói thầm một tiếng không tốt, cấp tốc lui lại, muốn cùng Quỷ Ẩn kéo ra một chút khoảng cách, có thể Quỷ Ẩn chỗ nào cho Chân Tâm Phúc nửa điểm cơ hội, tốc độ cũng theo đó gia tăng. Thế công không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại nắm đấm là càng rung động càng nhanh. Tuyết ảnh vô song. Chân Tâm Phúc biết tiếp tục như vậy, nếu như là Quỷ Ẩn trên cánh tay độc đụng phải hắn, chính mình liền sẽ triệt để lâm vào hạ phong. Chân Tâm Phúc thủ ấn cấp tốc thay đổi, bên người lập tức hiện ra hai thanh tuyết trắng chi kiếm, hai thanh kiếm cùng Chân Tâm Phúc trong tay tuyết kiếm bộ dáng tương tự, nhưng thể tích càng lớn, song kiếm treo lơ lửng giữa trời, phảng phất có linh tính. Hai thanh kiếm tại Chân Tâm Phúc khống chế dưới, tăng thêm Chân Tâm Phúc kiếm trong tay, ba thanh tuyết kiếm cùng nhau chống cự quỷ ẩn công kích, kiếm ảnh quyền ảnh trong lúc nhất thời đan vào với nhau. Quỷ ẩn dạng này thế công không có khả năng tiếp tục quá lâu, cường độ cao công kích, coi như quỷ ẩn lực lượng mạnh hơn, nhục thể mạnh hơn, tiếp tục như vậy, cũng cuối cùng sẽ bị mệt mỏi nằm sấp. Khạc khạc, quỷ ẩn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chân tâm phúc đôi mắt bỗng nhiên trợn to, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, phía sau huyết quang lóe lên, chỉ thấy một trương miệng to như chậu máu lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chân tâm phúc phía sau, một cổ nguy cơ sinh tử, để chân tâm phúc kinh hãi. Vô cực thiểm. Chân tâm phúc quát mạnh, có thể đã hơi muộn, chân tâm phúc thân ảnh rung lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại phương xa trăm trượng chỗ, trên trán hiện đầy dày đặc mồ hôi, thở hồng hộc, giờ phút này nhìn chân tâm phúc phía sau, mặc dù tốc độ rất nhanh, vẫn như cũ xuất hiện một loạt dấu răng, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên, chân tâm phúc vội vàng vận khí đấu khí cầm máu. Đáng chết, lại còn bị đánh lén, cái này huyết anh không nghĩ tới có thể một mình tách trời, bên ngoài trăm trượng, chân tâm phúc thầm mắng một tiếng, quỷ ẩn trước đó lăng lệ công kích, để chân tâm phúc tất cả tinh lực đều chuyên chú tại cùng quỷ ẩn đối kháng bên trong. Mà quỷ ẩn phía sau huyết anh chẳng biết lúc nào đã chạy đến chân tâm phúc phía sau. Nếu không phải chân tâm phúc lạnh trốn nhanh, chỉ sợ cũng không chỉ vỗ dấu răng đơn giản như vậy. Khạc khạc nói hay không, lần tiếp theo, sợ sẽ không chỉ là lưu điểm huyết đơn giản như vậy, bị vặn gãy cổ, cảm giác có thể là rất khó chịu. Ngươi cần phải hiểu rõ a, nhân hoàng, giống như hai khối miếng sắt ma sát giống như bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, chân tâm phúc ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không có chút nào chủ quan. Nhưng vẫn là bên trong quỷ ẩn chiêu, quỷ ẩn kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, thậm chí so chân tâm phúc đều muốn phong phú rất rất nhiều. Dù sao hắn là ảnh tử minh sát thủ, trong tay vong hồn có 3 vạn nhiều, giết chết hơn 1 vạn người, những người này có thể đều không phải tiểu binh tiểu tốt. Quỷ ẩn thực lực tại Bắc Tinh bên trong gần như tìm không thấy đối thủ, ngay cả Bắc Tinh đỉnh phong chân tâm phúc đều bị đả thương, cũng có thể thấy được quỷ ẩn cường hãn đã xa xa vượt qua thực lực của bản thân hắn. Bát Tinh trung kỳ, ngạnh sinh sinh đánh qua toàn lực ứng phó Bát Tinh đỉnh phong chân tâm phúc. Thể nội đấu khí làm sao đang trôi qua nhanh chóng, chân tâm phúc cau mày, miệng vết thương truyền đến trận trận căng đau cảm giác, lập tức mới phản ứng lại có độc. Chân tâm phúc lập tức đưa tay, xuất hiện một tay đan dược, những đan dược này không thể nghi ngờ đều là giải độc đan dược, thể nội đấu khí nhanh chóng trôi qua, đối với chiến đấu vậy sẽ là trí mạng, sở dĩ chân tâm phúc cần phải nhanh một chút giải độc. Toàn thân đỏ bừng như lột đi vỏ hài nhi, vỡ ra che kính răng nanh miệng, tựa như là đang cười, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, thân hình lóe lên một lần nữa về tới nhục thân phía sau, cùng khổng lồ thể xác lại lần nữa hợp làm một thể. Vô dụng, ta độc, không ai có thể giải, bao quát ta, đều giải không được, không cần vùng vẫy, người như nói cho tin tức ta có thể nghĩ một chút biện pháp, bảo đảm ngươi một mạng. Quỳ ẩn chậm rãi, từng bước một hướng về chân tâm phúc đi tới, chân tâm phúc sắc mặt càng ngày càng khó coi, cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một đóa hơi mờ tuyết bạch liên hoa, quỷ ẩn gặp được vật này, thân thể nao nao. Đây chẳng lẽ là, đã tuyệt thế hàng ngọc băng lăng tuyết liên, có thể giải vạn độc, không phải đã tuyệt thế sao, làm sao có thể còn tồn tại, quỷ ẩn có chút nghẹn ngào, hắn tự cho là mình độc, thiên hạ không người có thể giải, đương nhiên, hắn cũng không có chú ý tới, Tiêu Viêm đã sinh long hoặc hổ. Tiêu Viêm thiên hỏa, đối với độc, giống như trời sinh khắc chế, bất quá, chỉ áp dụng có được thiên hỏa người, mà chân tâm phúc cũng không có thiên hỏa, sở dĩ chỉ có thể dựa vào dược vật đi bài độc. Không người có thể giải, ngươi nhìn kia tiểu tử, làm sao lại sinh long hoặc hổ, chẳng biết từ đâu tới tự tin, mạnh hơn độc dược, cái kia cũng cuối cùng sẽ có giải dược. Cái này tuyết liên chúng ta nhân tộc sớm đã nhân công bồi dưỡng, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, độc tính của ngươi là rất mạnh. Mặc dù không thể toàn giải, chỉ ít, có thể ngăn chặn phần lớn độc tố, kiên trì đến hai người chúng ta chiến đấu xong vẫn là không có vấn đề, mà lại thời gian ngắn trong thân thể còn có kháng thể, người độc, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, đem đối với ta vô dụng. Chân tâm phúc nhẹ khẽ cười nói, sau khi nói xong, một cái cầm trong tay hàng ngọc băng lăng tuyết liên nuốt vào trong miệng, quả nhiên, đấu khí trôi qua hoàn toàn bị áp chế, liền ngay cả vết thương đều cấp tốc khép lại. Ký anh, đột phá không có kết quả, bán khí không tiêu tan cuối cùng, mà thành linh, không thuộc sinh không thuộc chết, cường đại dị thường, hôm nay xem xét, quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói tới không khác nhau chút nào, Bát Tinh trung kỳ thực lực, chiến lực siêu quần, thủ đoạn càng là nhiều không kể xiết, Bát Tinh đỉnh phong ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, Bất quá ta tin tưởng, ngươi cũng không có thi triển toàn lực. Đương nhiên, ta cũng không có thi triển toàn lực. Ngươi ta đều là người thông minh. À, không đúng, không đúng. Ngươi cũng không phải là người. Chân Tâm Phúc chậm rãi mà nói, quỷ ẩn diện mục dữ tợn, ngược lại một mực là cái bộ dáng này. Nhìn không ra trên mặt có biểu tình gì, nhưng ở Chân Tâm Phúc nói ngươi cũng không phải là người mấy chữ này thời điểm, quỷ ẩn nắm đấm nắm chặt, hiển nhiên câu nói này, để quỷ ẩn cảm thấy vũ nhục. Ngươi, đang buộc ta, ta biết được phía sau ngươi có cựu tinh tồn tại, có thể ta không sợ, tử vong ta đã sớm không sợ, ta sớm đã là người chết, ta cho dù chết, cũng phải kéo xuống ngươi chôn cùng. Quỷ ẩn bị Chân Tâm Phúc chọc giận, cắn răng nghiến lợi nói, quỷ ẩn cũng rốt cuộc nói ra hắn, vì sao không cần toàn lực nguyên nhân, hắn cũng không muốn bức ra cựu tinh lão tổ, coi như hắn mạnh hơn, cũng không kịp cựu tinh, có thể Chân Tâm Phúc ngôn từ, để quỷ ẩn càng thêm phẫn nộ, giống như một quả bom, bị nhiên lửa ngoài nổ, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Đừng nóng vội a, ý của ta là, ngươi có muốn hay không một lần nữa, tại làm một lần, ngươi. Chân Tâm Phúc thấy quỷ ẩn có chút nổi giận, lại vội vàng nói, phẫn nộ quỷ ẩn, giận giận đùng đùng nhìn xem Chân Tâm Phúc, có thể Chân Tâm Phúc cái này vừa nói, lại lần nữa, để quỷ ẩn toàn thân chấn động, mảnh nhìn về phía Chân Tâm Phúc, trong mắt phát ra trước nay chưa từng có tinh mang. Ta biết, không có người nghĩ khi quái vật, ta cũng biết, ngươi cũng không phải là tìm không thấy nàng, mà là, ngươi căn bản không dám gặp nàng, ngươi sợ hãi nàng, bởi vì ngươi bây giờ hình dạng sợ hãi. Sở dĩ ngươi muốn tìm không phải nàng, mà là muốn tìm về ngươi chân chính, chính mình. Chân Tâm Phúc nhìn xem quỷ ẩn, mỗi chữ mỗi câu, câu câu như châm, quỷ ẩn thân hình hoàn toàn cứng đờ, con mắt nhìn chồng chọc vào Chân Tâm Phúc, hắn đang suy tư. Ánh mắt bên trong có quang mang kích động, không có khả năng, ta tìm khắp cả toàn bộ đấu đế đại lục, không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho ta trùng sinh, ngươi không có khả năng có biện pháp, nhân tộc tâm tư giả hoạt dị thường, ngươi vọng tưởng lừa gạt ta. Ta là sẽ không bị ngươi lừa gạt. Quỷ ẩn do dự, suy tư một lát sau, nhìn xem Chân Tâm Phúc không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy chất vấn, có thể quỷ ẩn trong lòng xác thực dao động. Bây giờ hắn mặc dù xem như trùng sinh, có chính thường suy tư của người, có sinh mạng đặc thù, mà bản thân cũng không phải là chân chính sinh mạng, nhất định phải không ngừng thôn phệ hồn phách, mới có thể duy trì hắn sinh mạng, nương theo lấy hấp thu càng ngày càng nhiều hồn phách, quỷ ẩn cũng biến thành càng thêm xấu xí. Mà bởi vì sau khi hắn sống lại chỉ là một cái huyết anh, nhận lấy rất nhiều uy hiếp, từ đó hợp thành một bộ mới ký sinh thể, cũng chính là hiện tại hắn cái này cao lớn thu kịch quái vật thân thể, có thể bảo hộ đến chân chính hắn. Bộ dáng quái dị hắn, tự nhiên là nhận lấy các loại kỳ thị, sở dĩ thường thường lấy áo bào đen hiện thân, trừ phi cần phải mạnh mẽ chiến đấu, không người, hắn rất ít lộ ra chân thân của mình. Cũng đúng như Chân Tâm Phúc nói, lấy quỷ ẩn bây giờ năng lực, không có khả năng tìm không thấy trong lòng của hắn một mực tưởng niệm cái kia nàng, chẳng qua là quỷ ẩn không có dũng khí lại đi đối mặt. Ngươi xác định ngươi tìm khắp cả toàn bộ đấu đế đại lục, Chân Tâm Phúc nhìn xem quỷ ẩn, lại lần nữa dò hỏi, cái này hỏi một chút, để quỷ ẩn khẽ giật mình, tự hồ đang nhớ lại, nhìn xem Chân Tâm Phúc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Trừ cái kia phiến biển, quỷ ẩn chậm rãi nói, trong miệng hắn nói tới cái kia phiến biển, tự nhiên chính là đấu đế đại lục bên ngoài cái kia phiến hải dương màu vàng óng. Đại lục ở bên trên bất cứ sinh vật nào đều không thể đến gần hải dương, tràn đầy tinh ăn mòn, đến mức trong đại dương màu vàng óng tồn tại cái gì, đây cũng là một cái không biết chi mê. Không không, không chỉ là cái kia phiến biển, đều tự biết ngươi tìm khắp cả đại lục, ngươi có thể tìm qua, đã từng di thất đấu đế đại lục, thiên địa hạo kiếp trước đó cái kia đấu đế đại lục, ngươi có thể từng đi tìm. Chân Tâm Phúc giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, tạ hữu lung lay, sau đó nhìn về phía quỷ ẩn, chậm rãi nói, quỷ ẩn nghe vậy, lại lần nữa mở to hai mắt, nhìn xem Chân Tâm Phúc, há miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi, đó có thể thấy được quỷ ẩn giờ phút này nội tâm là khiếp sợ. Đã từng đấu đế đại lục, thiên địa hạo kiếp trước đó, quỷ ẩn thần sắc đều ngây ngẩn cả người, chính mình lại đem cái này không để ý đến, hắn tự nhiên cũng là từ thời đại kia qua người tới, sở dĩ hết sức rõ ràng. Năm đó đấu đế đại lục đã cường đại đến mức độ như thế nào, quỷ ẩn là lại quá là rõ ràng, viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, cường giả liên tục xuất hiện, so với bây giờ, vậy đơn giản là mạnh hơn trăm lần nghìn lần, phát triển trình độ cũng so hiện tại càng thêm cường thịnh, điểm này nhìn lão ma hoàng cho Tiêu Viêm phương thuốc liền biết được, năm đó phát triển trình độ, vô luận là tu luyện, từng cái phương diện, tiêu chuẩn cao hơn hiện tại rất rất nhiều. Bây giờ đấu đế đại lục, tự nhiên là không có cách nào, có thể đã từng đấu đế đại lục, chưa hẳn không có cách nào, mà không khéo chính là, ta vừa lúc ở gần nhất biết được biện pháp này, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có điều kiện, Chân Tông Phúc lại lần nữa nói, lời nói mới ra, Quỷ Ẩn biểu lộ bắt đầu nhu hòa xuống tới, có thể hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng cùng Chân Tông Phúc, nhưng nếu như chân chính có thể trùng sinh trưởng thành, Quỷ Ẩn nguyện ý nỗ lực tất cả, hắn chỉ muốn trở thành đã từng bộ dáng, tại thấy một chút nàng. Ta lại tin tưởng ngươi một lần, điều kiện gì, ngươi nói, như ngươi dám lừa ta mãi may, ta cùng ngươi không chết không thôi. Quỷ Ẩn nhìn xem Chân Tông Phúc, hắn động dung, nội tâm cỡ nào khát vọng biến thành dáng dấp ban đầu, một người có bao nhiêu điên cuồng, liền có bao nhiêu si tình, mà Quỷ Ẩn, hắn tất cả điên cuồng, bắt nguồn từ nội tâm cái kia không bỏ xuống được nàng, đây là sức mạnh của tình yêu, Quỷ Ẩn nguyện ý từ bỏ hắn hiện tại có hết thảy, đi thu hoạch được cùng nàng một lần gặp nhau. Điều kiện của ta rất đơn giản, lần này, giúp chúng ta, diệt đi đàn điện. Chân Tông Phúc nhìn xem Quỷ Ẩn, trên mặt cũng xuất hiện hiếm thấy sát ý, lời nói mới ra, Quỷ Ẩn cau mày, hắn tựa hồ tại kiên kỵ cái gì, lần này là phụng mệnh mà đến, rất hiển nhiên, Quỷ Ẩn đang sợ ảnh Tử Minh, nếu như đáp ứng Chân Tông Phúc, vậy cơ hồ là trên cổ mình chống một cây đao. Nếu như Chân Tông Phúc nói là thật, như vậy Quỷ Ẩn có thể không tiếc bất cứ giá nào, mà nếu như Chân Tông Phúc lời nói là liền hắn, Quỷ Ẩn đem khả năng vạn kiếp bất phục, sớm muộn sẽ bị ảnh Tử Minh là xé cái vỡ nát, trước mắt cái này nhân loại, để Quỷ Ẩn lâm vào nội tâm chiến, không biết, nên tin, vẫn là không nên tin. Quỷ Ẩn do dự thật lâu, cúi đầu suy tư, Chân Tông Phúc thấy thế, cũng nhìn ra Quỷ Ẩn kiên kỵ, có thể để cho Quỷ Ẩn đều kiên kỵ, Chân Tông Phúc cho rằng trừ Cửu Tinh, cơ hồ không người có thể uy hiếp được Quỷ Ẩn, Chân Tông Phúc con mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lấy ảnh Tử Minh cực kỳ không đơn giản a. Có thể làm cho Quỷ Ẩn mạnh mẽ như vậy tồn tại đều kiên kỵ, cái kia ảnh Tử Minh liền một nhất định có so Quỷ Ẩn còn càng thêm cường đại tồn tại, chẳng lẽ lại, còn có không biết được Cửu Tinh tồn tại. Chân Tông Phúc trong đầu suy tư tới đây thời điểm, thần kinh, nếu như bị một cổ đại lực lôi kéo, tinh thần đều vì đó rung một cái, bây giờ biết được Cửu Tinh, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc đều có một cái, tương hỗ chế hành, làm sao lại có cái thứ tư Cửu Tinh. Chân Tông Phúc nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ, nếu như thật có cái thứ tư Cửu Tinh, ảnh Tử Minh làm việc từ trước đến nay âm điệu thấp, cơ hồ không thế nào trêu chọc cái này mấy thế lực lớn, đồng thời cũng rất ít trộn lẫn vào kinh tế lợi ích bên trong, nếu có Cửu Tinh tọa trấn, ảnh Tử Minh phát triển trình độ tuyệt sẽ không thấp hơn cái này mấy thế lực lớn mới đúng. Ngươi đang sợ, Chân Tông Phúc thực sự không hiểu, nhìn về phía Quỷ Ẩn. Không, trên thế giới này, quỷ thần cũng không đáng sợ. Sao quỷ thần càng đáng sợ là lòng người. Quỷ Ẩn nhìn về phía Chân Tông Phúc, mặc dù ảnh Tử Minh rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ, hắn sợ hãi chính là Chân Tông Phúc, sợ hãi Chân Tông Phúc lời nói là giả là thật, ngươi vẫn là không tin ta. Chân Tông Phúc nhìn xem Quỷ Ẩn, rất hiển nhiên Quỷ Ẩn vẫn là không quá tin được Chân Tông Phúc, đây chính là phản bội, nhất niệm thời khắc sinh tử, Quỷ Ẩn sao dám chủ quan. Ta dùng người hoàng chi danh phát thề. Chân Tông Phúc thở dài một hơi, chính mình khả năng tính toán qua quá nhiều người, đã sớm bị truyền ra, thực tại không có cách nào. Chân Tông Phúc đành phải thề, Quỷ Ẩn thấy thế ngẩn người, ánh mắt bên trong chậm rãi lộ ra một vệt kiên nghị. Ta cũng hy vọng biến thành hồ điệp ngày đó, không còn là màu xám, không thống khổ nữa, sẽ không lại để ta xấu xí bề ngoài hồ đến mỹ lệ ngươi hình nhi. Quỷ Ẩn thở vào một hơi, hắn quyết định tin tưởng Chân Tông Phúc, giúp hắn diệt đi đan điện, chỉ vì yêu nhất. Ảnh Tử Minh nghe lệnh, tiêu diệt đan điện, Quỷ Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tham chiến ảnh Tử Minh tất cả sát thủ, giận quát một tiếng. Ảnh Tử Minh sát thủ nghe vậy toàn bộ khẽ giật mình, tiêu phủ bên này người nghe được tiếng ra lệnh này cũng toàn bộ khẽ giật mình, đan điện thì là một mặt kinh ngạc, không biết được đến cùng phát sinh, đan đại thành nơi này cũng tự nhiên nghe được một tiếng này mệnh lệnh, con mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tin vào tai của mình, ảnh Tử Minh, phản bội. Quỷ Ẩn đại nhân, lời này thật là, cái này vi phạm cấp trên, có thể là tự tội a. Một chút ảnh Tử Minh thuộc hạ vội vàng bu lại, khó có thể tin nhìn xem Quỷ Ẩn. Quỷ Ẩn cau mày, vi phạm ta cũng là tự tội, chính các ngươi lựa chọn. Quỷ Ẩn giận quát một tiếng, lập tức dọa đến ảnh Tử Minh một đoàn người ngay cả vội cúi đầu run rẩy, không dám ngôn ngữ. Quỷ Ẩn lực uy hiếp cũng không nhỏ. Là cẩn tuân Quỷ Ẩn đại nhân. Ảnh Tử Minh sát thủ đều cúi đầu xưng phải, dưới mắt chỉ có thể thuận theo cùng Quỷ Ẩn, dù sao bọn hắn đều gặp Quỷ Ẩn thủ đoạn, bọn hắn cũng không muốn bị quỷ ẩn ăn hết. Ảnh Tử Minh, diệt đan điện. Ảnh Tử Minh sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía đan điện người cùng sát ma khôi đánh tới. Theo Ảnh Tử Minh gia nhập, trên chiến trường tình thế lại bắt đầu hướng Tiêu Phủ cái này bên cạnh nghiêng. Ảnh Tử Minh sát thủ mặc dù không nhiều, nhưng chiến lực siêu quần, trên chiến trường cũng là một chi bén nhọn sức chiến đấu. Đan điện cái này bên cạnh kinh lịch trước đó đan thần đại trận, đều có khác biệt trình độ tiêu hao, miễn cưỡng tại sát ma khôi chi viện dưới, cùng Tiêu Phủ đánh ngang. Có thể theo Ảnh Tử Minh đột nhiên phản chiến, đan điện cái này bên cạnh đã có chút không kiên trì nổi, bắt đầu liên tục bại lui, lại nhiều sát ma khôi cũng không làm nên chuyện gì. Đan điện lão tổ đứng lơ lửng giữa không trung, thay thế khẽ cho mày, tự hồ biết được chiến cuộc biến hóa, có thể hắn vẫn như cũ chưa từng xuất thủ, mà chỉ là lặng lặng nhìn. Ra đi, khải chi sát ma. Đan điện lão tổ nhẹ nhàng mở miệng, theo hắn mở miệng, đan điện phía dưới thổ địa lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, lần này run rẩy càng thêm kịch liệt, lôi lên đống đất cũng càng thêm khổng lồ, tự hồ có một cái quái vật khổng lồ muốn từ lòng đất leo ra. Oanh! Một tiếng chui từ dưới đất lên tiếng vang, chỉ thấy một mực cánh tay tráng kiện từ đống đất bên trong bỗng nhiên duỗi ra, cùng cái khác sát ma khôi khác biệt. Cái khác sát ma khôi cánh tay đều là khô cạn hình, có thể giờ phút này, cái cánh tay này không chỉ có tráng kiện, mà lại phía trên bao trùm lấy mạng lớn kim giáp, càng tản ra thất tinh khí thức. Dạng này khổng lồ cánh tay, cũng không phải là chỉ có một chỉ xuất hiện, tại đan điện phương hướng khác nhau, lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy chục cái cánh tay, số lượng cực kỳ khổng lồ. Theo tráng kiện che kín kim giáp cánh tay chỗ sâu, đầu cũng chậm chậm từ thổ địa bên trong ló ra, bộ mặt cũng hiện đầy kim giáp, chỉ lộ ra hai con đặt vào ảm đạm hoàng quang con mắt. So với trước đó sát ma khôi, cái này khải chi sát ma hiển nhiên mạnh không phải một chút điểm, thân thể lớn nhỏ đều là bình thường sát ma khôi ba lần không ngừng, cao lớn tráng kiện thân thể, thất tinh thực lực, trên thêm như thế khổng lồ số lượng, Tiêu Phủ cái này bên cạnh sẽ lâm vào 10 phần khó khăn chiến cuộc. Tiêu Phủ cái này bên cạnh người toàn bộ đều bị những này khải chi sát ma hấp dẫn ánh mắt, toàn bộ đồng tử đều co rút lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, trên mặt biểu lộ đều ngốc trệ. Cái này sát ma khôi còn có dạng này, trước đó khổng lồ số lượng sát ma khôi, trên lực lượng đều không phải rất mạnh, Tiêu Phủ cái này bên cạnh cũng có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng bây giờ, xuất hiện sát ma khôi, càng thêm lớn mạnh, thân bên trên phát ra khí tức cũng cực mạnh, có thất tinh chấn động, toàn thân kim giáp, nghĩ muốn chém giết tất nhiên 10 phần khó khăn. Đây là khải chi sát ma, đan điện lại còn có dạng này ác chủ bài. Nghe nói đây là khải chi sát ma cực kỳ khó luyện chế, cần dùng ma khải thú tinh huyết, đại giới cực kỳ chi cao. Đan điện vậy mà lại luyện chế có nhiều như thế khải chi sát ma, lực phòng ngự cùng lực công kích đều dị thường cường đại, lần này không ổn a. Lập tức có Tiêu Phủ người nhận ra cái này khải chi sát ma, Tiêu Phủ cái này bên cạnh nghe vậy toàn bộ sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Trái lại, đan điện cái này bên cạnh lại là sĩ khí tăng vọt, có khải chi sát ma chi viện. Coi như Ảnh Tử Minh phản chiến cũng không đủ gây sợ, những này khải chi sát ma lực lượng không kém chút nào cùng Ảnh Tử Minh sát thủ, thậm chí có thể lấy một địch 10. Giết! Đan điện lão tổ nhẹ nhàng mở miệng, khải chi sát ma lập tức ngửa đầu, ngầm trong mắt màu vàng mảnh nhìn về phía bầu trời lơ lửng mấy trăm đạo thân ảnh, bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, sau khoảng một tiếng tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, thân ảnh khổng lồ xông vào trong đám người gia nhập chiến đấu. Khải chi sát ma khôi trừ lực phòng ngự cùng lực lượng, cũng không có gì đặc biệt kỹ năng, nhưng hai điểm này đã đầy đủ khó chơi. Các huynh đệ cùng tiến lên, cái đồ chơi này không có cái gì linh trí, nghĩ muốn giết chết cũng không khó. Tiêu Phủ cái này bên cạnh toàn bộ vang lên công kích chiến hào, đối mặt khải chi sát ma vẫn chưa lùi bước, đều giơ lên vũ khí của mình hướng phía khải chi sát ma khởi xướng tấn công mạnh, bén nhọn binh khí tại khải chi sát ma trên thân va chạm, phát ra sắt thép va chạm giống như thanh âm. Cũng bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa, qua đi, chỉ là tại khải chi sát ma kim giáp bên trên lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết tích. Keng keng. Sắt thép va chạm phát ra thanh âm không dứt bên tai, càng công kích, Tiêu Phủ bên này người càng là đầu đầy là mồ hôi. Lại, dĩ nhiên không có cách nào tổn thương nó, đây là quái vật gì, thi triển đấu kỹ thử một lần. Hai phe chiến đấu lại lần nữa, bởi vì khải chi sát ma gia nhập, trở nên càng thêm kịch liệt, cùng lúc đó, bị Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ linh hồn cối xay vây khốn huyết đồ cũng giải dụ lấy, tại hai cái cối xay bên trong bỗng nhiên mở hai mắt ra, cối xay trực tiếp băng tán mà đi, huyết đồ hai mắt phát đỏ, Trong đầu truyền đến trận trận đau đớn, để hắn biểu lộ thống khổ không chịu nổi, trước mắt sự vật còn có chút hoảng hốt. Huyết Đồ lắc lắc đầu, lập tức khôi phục thần trí, nhướng mày, khi thấy đang kịch chiến Tiêu Viêm cùng Đan Đại Thành hai người, Đan Đại Thành biển lửa thủy triều chiếm hơn nửa bầu trời. Huyết Đồ bị Tiêu Viêm một chiêu này làm cho tức giận không thôi, không nghĩ tới xương sườn mềm của mình lại bị Tiêu Viêm tóm gom, chậm trễ hắn nhiều thời giờ như vậy, nhấc tay nắm chặt trong tay cự nhận, liền muốn xông tới. Liền ở đây sự tình, bị một cái hữu lực tay một tay lấy bắt lấy, Huyết Đồ giật mình, bỗng nhiên quay đầu, người này không là người khác, chính là đáp ứng chân tông phúc muốn trợ giúp Tiêu phủ diệt đi đan điện quỷ ẩn. Quỷ ẩn đại nhân, có chuyện gì phân phó? Huyết Đồ trông thấy quỷ ẩn, lập tức trở nên tôn kính, quỷ ẩn cũng chợt buông tay, quỷ ẩn nhìn xem Huyết Đồ, sau đó lại liếc mắt nhìn đang cùng Tiêu Viêm kịch chiến đang đại thành hai người. Hiện tại bắt đầu, giết đan điện, quỷ ẩn nhìn xem Huyết Đồ, ánh mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, đương nhiên, có khả năng quỷ ẩn bộ dáng quá mức dữ tợn, bản thân liền không có cái gì biểu lộ. À, Huyết Đồ một mặt ngốc trệ, quỷ ẩn nói xong liền hướng mặt khác địa phương bay đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Huyết Đồ, làm ảnh tử minh một thành viên. Huyết Đồ tại ảnh tử minh bên trong địa vị cũng vẹn vẹn chỉ là tại quỷ ẩn phía dưới, nhưng hắn biết rõ mình cùng quỷ ẩn chênh lệch, hắn dám 100% xác định. Chỉ cần quỷ ẩn muốn giết chết hắn, hắn căn bản không có dư lực hoàn thủ, quỷ ẩn chỗ kinh khủng, Huyết Đồ lại quá là rõ ràng. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai, có thể minh bạch, quỷ ẩn lại lần nữa truyền đến thanh âm lạnh lùng, quay người về sau, phía sau Huyết Anh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Huyết Đồ, loại ánh mắt kia, dọa đến Huyết Đồ toàn thân lông tơ rung lên, lập tức cúi đầu ôm quyền. Minh bạch, quỷ ẩn đại nhân, Huyết Đồ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại giờ khắc này, có thể ngàn vạn không thể trêu chọc quỷ ẩn, bằng không thì hắn, nhưng so sánh phía trên chiến trường này bất kỳ người nào đều muốn nguy hiểm. Ngay cả Huyết Đồ đều như thế sợ hãi quỷ ẩn, huống chi những ảnh tử minh kia sát thủ. Ai đều sợ hãi tử vong, cũng bao quát Huyết Đồ. Huyết Đồ đứng lặng tại chỗ cũ, đứng xa xa nhìn biển lửa bên trong không ngừng đang xen hai đại thân ảnh. Huyết Đồ không chỉ có là ảnh tử minh sát thủ, cũng là đan điện khách khanh trưởng lão một trong. Cũng chính là bởi vì có đan điện trợ giúp, hắn mới có thể thuận lợi đột phá đến bát tinh trung kỳ thực lực. Hắn nhận được nhiệm vụ là chỉ cần đan đại thành nguyện y tế hiến ra bản thân lục khí tạo hóa viêm cái này thiên hỏa, liền vô điều kiện trợ giúp đan điện, diệt đi Tiêu phủ. Huống chi, ảnh tử minh cùng Tiêu Viêm cũng tồn tại mối thù không nhỏ hận, lén ám sát Tiêu Viêm cũng không phải lần một lần hai, cái này đột nhiên hóa thù thành bạn. Để Huyết Đồ đều có chút không dám tin tưởng, đều cảm giác là lỗ tai của mình nghe nhầm. Có thể vừa quay đầu, phát hiện ảnh tử minh sát thủ, quả thật đều đứng ở Tiêu phủ bên này, đi hỗ trợ tiến đánh đan điện, lập tức lại quay đầu nhìn về phía quỷ ẩn. Quỷ ẩn là nơi này ảnh tử minh tất cả sát thủ bên trong, địa vị là cao nhất, sở dĩ những này ảnh tử minh sát thủ tự nhiên đều phải nghe quỷ ẩn mệnh lệnh. Để Huyết Đồ không hiểu là tình huống như thế nào sẽ để cho quỷ ẩn đột nhiên phản chiến đến giúp đỡ ảnh tử minh, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết địch nhân. Cái này quỷ ẩn chẳng lẽ có vấn đề, phản bội ảnh tử minh, quỷ ẩn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá hắn a. Nếu như bị hắn biết được, sợ trở lại tổng bộ, quỷ ẩn cũng khó thoát vừa chết. Hay là nói, cái này là tổng bộ y tứ, trợ giúp Tiêu Viêm, làm sao nói cũng không có khả năng a. Huyết Đồ suy tư, gãi đầu một cái, dưới mắt tình trạng trực tiếp để hắn không biết đứng tại phía bên kia tốt, đành phải ở một bên, không đang chủ động xuất thủ. Đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm cùng Đan Đại Thành chiến đấu, tự hồ cũng không tính đi qua, giúp Tiêu Viêm cũng tốt, giúp Đan Đại Thành cũng được. Hiện tại Huyết Đồ nhận vì biện pháp tốt nhất chính là an tĩnh ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Biển lửa bên trong Tiêu Viêm cùng Đan Đại Thành còn tại chiến đấu kịch liệt, Tiêu Viêm một mực đang phòng thủ, mà Đan Đại Thành thì là một mực đang điên cuồng tấn công. Cái này lục khí tạo hóa viêm chỗ chế tạo ra biển lửa, tựa hồ để Đan Đại Thành đợi tại trong biển lửa, thực lực lại được tăng lên. Bát tinh sơ kỳ hắn, giờ phút này phát ra lực lượng chấn động đã đến gần vô hạn bát tinh trung kỳ. Tốc độ cùng lực lượng ở trong biển lửa tự hồ cũng được tăng lên. Rầm rầm rầm. Oanh kích không ngừng bên tai, Tiêu Viêm vẫn là không chút hoang mang, đang đại thành lăng lệ công kích, mỗi huy động một lần nắm đấm, bốn phía sóng lửa liền lại không ngừng chui vào đang đại thành cánh tay bên trong, nương theo lấy lực lượng sóng lửa cũng hình thành hỏa quyền, không ngừng oanh kích Tiêu Viêm. Có thể Tiêu Viêm vẫn luôn chưa từng đem đang đại thành để vào mắt, chỉ bằng đang đại thành điểm ấy đối với thiên hỏa lý giải, xác thực phải mạnh hơn cái khác phổ thông có được thiên hỏa người, Có thể đối Tiêu Viêm đến nói lại tựa như là tại nghịch đại đao trước mặt Quan Công đồng dạng. Đan đại thành điểm ấy đối với thiên hỏa lĩnh hội, thậm chí cũng không thể dùng đạo để hình dung, chỉ có thể nói là tăng cường đối với thiên hỏa lợi dụng. Có thể bản thân cũng không có chân chính tìm hiểu thiên hỏa, mà Tiêu Viêm lại tại quỷ phủ Phương Chu bên trên hiểu rõ chính mình 3.000 đại đạo, thức nói, hỏa đạo cùng tự thân đại đạo. Đạt được thế gian này vạn hỏa đồng ý, Tiêu Viêm mới thực sự là Viêm Đế, vạn hỏa đều bái. Tiêu Viêm, ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này một mực sợ hãi rụt rè sao? Chẳng lẽ sẽ chỉ chạy trốn? Đan đại thành càng thêm sốt ruột, bởi vì chính mình ngũ khí tạo hóa mở ra về sau, đối với gánh nặng của thân thể là 200 lần, thời gian dài như vậy xuống dưới, thân thể cuối cùng sẽ không chịu nổi, sớm muộn sụp đổ. Đan đại thành nóng nảy là, mình đã tăng lên tới trình độ như vậy, Tiêu Viêm một vị phòng thủ, để Đan đại thành cơ hồ tìm không thấy nửa điểm sơ hở, cũng vô pháp công phá Tiêu Viêm phòng thủ. Xuất thủ a Tiêu Viêm, ngươi dạng này tính cái gì? Hèn nhát sao? Đan đại thành không ngừng vung vẩy nắm đấm, không ngừng hướng phía Tiêu Viêm gầm thét. Tiêu Viêm thì một mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, hoàn toàn không có tiếng công dục vọng, đối với Đan đại thành hoàn toàn không dậy nổi hứng thú. Kỳ thật giờ phút này Tiêu Viêm còn tại hiểu ra xanh thẳm từ công pháp các bên trong lấy ra cái kia một quyển đấu kỹ, Tiêu Viêm căn bản không đếm xỉa tới sẽ Đan đại thành. Ông, ngươi nghĩ tới ta xuất thủ sao? Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn xem Đan đại thành con mắt mang theo một vệt khinh miệt. Đan đại thành mặc dù dựa vào lục khí tạo hóa Viêm đem thực lực tăng lên tới tiếp cận bát tinh trung kỳ, có thể ở trong mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ không đáng chú ý. Đan đại thành như thế sử dụng thiên hỏa, ngược lại có chút giống Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục thời vận dùng dị hỏa tăng thực lực lên có chút tương tự. Có thể dạng này cưỡng ép sử dụng, dù sao mang tới tệ nạn quá lớn. Tiêu Viêm, ngươi chính là một cái sẽ chỉ trốn tránh hèn nhát, ngươi xuất thủ a. Đan đại thành lăng lệ công kích, không ngừng oanh kích nắm đấm, đều bị Tiêu Viêm tiếp cản lại. Đan đại thành cho rằng là Tiêu Viêm một vị phòng thủ trở thành hắn không cách nào tìm tới Tiêu Viêm nhược điểm nhân tố trọng yếu. Đan đại thành bắt đầu lo lắng, sợ dĩ không ngừng khiêu khích Tiêu Viêm. Ngay từ đầu Tiêu Viêm đều xem thường, có thể Tiêu Viêm đôi mắt giờ phút này trở nên sáng tỏ, giống như có lẽ đã hiểu rõ mới học tập đến đấu kỹ. Đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong Tiêu Viêm đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này để Đan đại thành bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ đã nhận ra một tia không ổn. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại khoảng cách Đan đại thành nơi không xa. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, đều là Đan đại thành lục khí tạo hóa Viêm chỗ chế tạo ra đầy trời biển lửa. Suy tư một lát, đôi mắt bên trong tản mát ra điểm điểm tinh mang. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.